các ngươi vậy có ý nghĩ này. Sáng mai các ngươi đi theo ta cái địa phương, nếu là làm thành, không chỉ có thể trả hết nợ thiếu nợ ta tiền bạc. Còn có thể để các ngươi đại phú đại quý, giàu chảy mỡ, có dám hay không đáp ứng? Dám. Vương Giã vừa dứt lời, A Cắt lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, bây giờ ta cũng là đại tông sư cảnh giới. Không dám nói lên cửu thiên lãm nguyệt, phía dưới ngũ dương chóc nghiết. Nhưng là cái này kiếm thủ đoạn tuyệt đối cũng là dễ như trở bàn tay. Rất tốt. Nhìn xem A Cắt một lần này mặt tự tin thần sắc, Vương Giã mỉm cười. Hắn hướng về phía A Cắt cùng Bạch Lộ Hạc, mở miệng nói, đã như vậy, cái kia sáng mai dậy sớm một chút cùng ta đi qua. Ta cam đoan, sau khi chuyện thành công, tuyệt đối để cho các ngươi giàu đến chảy mỡ. Chương 423, ta mẹ nó. Sáng sớm hôm sau, Kim Lăng thành Bắc. A Cát nhìn trước mắt một chỗ quan binh nắm tay tiểu viện, vẻ mặt mộng bức. Cái này tiểu viện vuông vức, tu cực kỳ bí ẩn. Trước cửa có tay cầm đao binh quan binh nắm tay, cực kỳ nghiêm ngặt. Phía trên còn treo lấy một phương tấm biển, thượng thư bên trên ba chữ lớn, ngân khố. Lão mê tiền. Thấy rõ bảng này trên trán bản thân, A Cát trong lòng giật mình. Hắn quay đầu nhìn Vương Giã, mở miệng nói, đây không phải Kim Lăng ngân khố sao? Ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Nói nhỏ chút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cẩn thận được quan binh phát hiện. Nói ra, Vương Giã từ trong ngực lấy ra khác biệt sự vật, phân biệt đưa cho A Cát cùng Bạch Lộ Hạc. Đồng thời mở miệng nói, cầm chắc. Tiếp nhận Vương Giã đưa tới đồ vật, Bạch Lộ Hạm nhìn kỹ, lại phát hiện là hai khối mặt nạ màu đen. Mặt nạ. Nhìn xem trong tay mặt nạ màu đen, Bạch Lộ Hạm hơi sững sờ. Nàng dọc theo Vương Giã, thấp giọng nói, lão mê tiền, không phải nói kiếm thủ đoạn sao? Ngươi cho chúng ta mặt nạ làm gì? Đây không phải là thủ đoạn sao? Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, bớt nói nhảm, mau đem mặt nạ mang lên. Tiếp qua một hồi chính là ngân khố bên trong nén bạc xuất kho thời gian. Đến lúc đó các ngươi xông đi lên đánh ngất xỉu hộ tống nén bạc quan binh. Nếu là thành, có được nén bạc ta phân ba thành, hai người các ngươi một người ba phần rưỡi. Nếu như các ngươi thất thủ bị bắt, cũng đừng nói cùng ta có quan hệ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát tròng mắt trợn tròn. Chả trách cái này lão mê tiền mang bản thân tiến tới ngân khố. Còn bột lên men che đậy. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này già không biết xấu hổ lại là để cho mình đoạt ngân khố. Lão mê tiền. Ý niệm tới đây, A Cắt nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói ra, người đây không phải để cho chúng ta đoạt ngân khố sao? Đúng a. Nghe vậy, Vương Giã vẻ mặt đương nhiên nói ra, bằng không thì ta mang các ngươi tới làm gì? Ngươi yên tâm, lần này xuất kho bạc số lượng cũng không ít, tối thiểu nhất hơn vạn hay nhiều, trả lại cho các ngươi thiếu tiền bạc dư xài. Đây con mẹ nó chính là số lượng vấn đề sao? Lúc này A Cát thanh âm đều cũng câm, ngươi nói kiếm thủ đoạn, chính là mẹ nó đoạt ngân khố. Nói nhảm. Nhìn xem A Cát bộ dáng khiếp sợ, Vương Giã mở miệng nói, trang phục kết thúc thu thập nửa ngày, ngươi cho rằng lão tử mang các ngươi hai đến thông cửa thăm người thân. Nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng, bỏ qua cơ hội lần này liền phải đợi tháng sau. Nói ra, Vương Giã hướng về ngân khố đại môn nhìn hai mắt. Trên mặt viết đầy cẩn thận. Đồng thời, Vương Giã còn kích động xoa xoa đôi bàn tay, tự nhủ, mẹ nó, vấn đề này lão tử nhớ thương thật lâu rồi. Lần này rốt cục có người thay ta động thủ. Thanh này nếu là được, ta vậy mua điền trang trí địa nơi đó chủ. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt không có chút nào sợ hãi. Tương phản, còn viết đầy hưng phấn cảm giác. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, đang nhìn Vương Giã trên mặt vẻ mặt hưng phấn. A Cát Bạch Lộ Hạm trực tiếp sững sờ tại chỗ. Mẹ nó, Vương Giã danh tự thật là không có có nói không. Cái này Giã chứ thực sự là đem tính cách của hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bên cạnh trưởng quỹ dù cho là tham tài háo sắc thì cũng thôi đi, thằng tiểu tử này thế mà đem chủ ý đều cũng đánh tới ngân khố lên rồi. Thằng tiểu tử này không phải là ngay từ đầu thì kế hoạch tốt rồi, sau đó dẫn bản thân thượng sáo A. Chấn kinh sau. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm trao đổi một ánh mắt. Chợt hai người nhấc lên Vương Giã, thân thể nhảy lên hướng về thành Nam phi tốc lao đi. Chỉ chốc lát sau, một màn trong hẻm nhỏ. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm tựa ở trên vách tường, không ngừng thở hổn hển.

thực sự là dã không biên giới. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật làm công kiếm tiền a. Không có can đảm liền nói không có can đảm. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, nghĩ kiếm thủ đoạn không có gan, còn oán lão tử đường đi dã. Hai người các ngươi danh con thế nào không lên trời đây? Nói ra, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Lão mê tiền, ngươi lại đánh ta làm gì? Chịu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát quái khiếu mà nói. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra, hai người các ngươi muốn nói kiếm thủ đoạn, lão tử lưu lưu bồi tiếp các ngươi chạy một ngày. Kết quả hai người các ngươi gặp chuyện co lại dương, một cái nhiều tiền không kiếm được. Cái này thì cũng thôi đi, trở về tiểu tử ngươi đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu phàn nàn. Đại môn kia còn phanh đây, chờ lấy lão tử đi cho nhốt a. Thiết! Lời vừa nói ra, A Cát không phục hừ một tiếng. Mở miệng nhỏ giọng nói, ngươi lưu lưu cùng chúng ta chạy một ngày, đây không phải là ngươi cũng muốn kiếm bạc sao? Còn mẹ nó chia 37. Vương Lột ra thật là không có nói không. Một bên thấp giọng lẩm bẩm, A Cát một bên đi về phía cửa. Đi tới trước cửa, A Cát đang chuẩn bị đóng cửa. Mà nhưng vào lúc này, một bàn tay trực tiếp đè ở trên ván cửa. Cảm nhận được cánh cửa bị người đè lại, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn thăm dò xem xét, khi thấy một thân ảnh đứng ở trước cửa. Nhìn thấy thân ảnh này, A Cát lông mày nhíu lại. Đã thấy thân ảnh này lấy một bộ thanh sam, lưng đeo trường kiếm, mùi rượu trùng thiên. Nhìn thật kỹ, lại là mới vừa rồi tại trên tháp cao tìm cái chết nam tử. Nhìn đến đây, A Cát không khỏi sững sờ. Đây con mẹ nó thực sự là mới ra nước bẩn hố lại vào thối nhà xí, suối quẩy thấu. Thằng tiểu tử này làm sao theo tới rồi? Nghĩ tới đây, A Cát vô ý thức liền muốn đóng cửa. Mà cái này nam tử hiển nhiên có võ nghệ mang theo, phản ứng cũng là cực nhanh. Nhìn thấy A Cát động tác về sau hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới túy tiên lâu trong đại sảnh. Khi người đàn ông đi tới trong đại sảnh trong nháy mắt, Vương Giã cũng không khỏi sững sờ. Đây không phải vừa rồi tại tháp bên trên tìm cái chết vị nào sao? Làm sao đi tới nơi này? Ngay tại Vương Giã chấn kinh thời khắc, nam tử này nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi phải đối với ta phụ trách. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nam tử này thế mà có thể nói lời như vậy. Chương 427, Trích Tiên về sau. Thằng tiểu tử này làm sao theo tới rồi? Nhìn trước mắt nam nhân, Vương Giã bất đắc dĩ tới cực điểm. Khá lắm, chân trước tại tháp cao phía trên tìm cái chết. Chân sau liền cùng đến bản thân khách sạn. Mới mở miệng còn nói để cho mình phụ trách. Cái này biết đến, hắn là mới vừa rồi trên tháp cao khỉ làm xiếc. Không biết, còn cho là mình có cái đó Long Dương đồng tính đam mê, bao nam sủng không đưa tiền đây. Cái này cũng có thể đúng là con mẹ nó là sợ chết gặp gỡ đưa tang, suối quẩy thấu. Bất đắc dĩ thời khắc, Vương Giã hai mắt vừa nhấc. Hắn nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói, ta mẹ nó cũng không nhận ra ngươi, đang yên đang lành phụ cái gì trách a? Phụ cái gì trách? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nam tử hai mắt trợn lên. Đồng thời, thanh âm tăng lên, mới vừa rồi tại tháp cao phía trên, ta là phí hết tâm tư hấp dẫn người khác ánh mắt. Khó khăn đem mọi người tụ lại, ai biết để cho ngươi mấy câu xinh xinh làm dối. Ta đây biểu diễn tài hoa cơ hội, đều làm cho ngươi cho làm dối. Lời vừa nói ra, Vương Giã kinh hãi. Dù hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, vậy còn là lần đầu tiên nghe được như vậy tươi mới cớ. Làm, đại huynh đệ, ngươi là làm cái này. Lúc này, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, biểu diễn tài hoa ngươi đến trên đỉnh tháp tìm cái chết. Dọa đến lão hòa thượng từng lần một niệm vãng sinh chú. Ngươi liền không thể thành thành thật thật tẩu khoa cử. Nói nhảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, nam tử này mở miệng nói ra, nếu có thể thi đậu khoa cử ta còn cần phải bên trên đỉnh tháp triển lộ tài hoa sao? Cái kia không kết sao? Một bên Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi không thi đậu khoa cử, đây chẳng phải là giải thích ngươi không tài hoa nha. Cái này đồ không có ngươi ngốc muốn chứng minh. Đây không phải nghĩ mù tâm sao? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đến đoạn cuối cùng. Im ngay. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nam tử mở miệng nói ra, ta đọc sách luyện kiếm 20 năm, văn võ song toàn. Tài hoa của ta, há lại một cái nho nhỏ khoa cử có thể quyết định. Nguyên bản ta dự định tại tháp cao phía trên hiện ra một cái tài hoa, nói không chừng có thể chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, kiếm cái phong lưu danh sĩ danh hào tương xứng. Nhưng mà ai biết còn chưa bắt đầu liền bị làm dối. Trong ngôn ngữ, nam tử trên mặt phát ra một tia nộ khí. Ngươi cũng có thể dẹp đi à. Nhìn xem nam tử bộ dáng, Vương Dã lườm một cái nho nhỏ khoa cử ngươi đều kiểm tra không xuống, ngươi còn muốn làm danh sĩ. Ngươi coi danh sĩ là cây su hào à, khắp nơi đều có. Phốc thử. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đám người không khỏi cười ra tiếng. Nhất là Trần Trùng, trên mặt bất đắc dĩ bên trong mang theo vài phần ý cười. Đã bao nhiêu năm, dạng này có thể chọc cười mọi người đồ đần thực sự là không thấy nhiều. Làm càn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử hét lớn một tiếng, ta Lý Thanh Liên chính là thi tiên Lý Thái Bạch đời sau. Ta trong xương cốt có thi tiên huyết mạch, há có thể không có truyền thừa. Ta đây là có tài nhưng không gặp thời. Làm. Đại khái là thực sự nghe không nổi nữa, Vương Dã trực tiếp cắt dứt ngôn ngữ. Hắn khoát tay áo, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, người chính là tỉnh quầy rượu. Còn Lý Thái Bạch hậu nhân. Ta mẹ nó còn Ngọc Hoàng Đại Đế nhi tử đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt tràn đầy khinh thường. Lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát giật giật quần áo của hắn, mở miệng nói, Ngọc Hoàng Đại Đế họ Trương. Ngươi hẳn là nói ngươi là Vương Linh Quan nhi tử. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã hít sâu một hơi. A Cát cái này tiểu vương bát đản, đúng là con mẹ nó là làm gì cái gì không tốt. Hủy đi bản thân đài thời điểm so với hắn mẹ ai cũng thông minh. Người mẹ nó đầu kia. Nói ra, Vương Dã đá A Cát một cước. Vậy người biên cũng phải dựa theo thực tế đến A. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế họ Trương ngươi họ Vương, ngươi là con của hắn, cái này chẳng phải không hợp thói thường sao. Người mẹ nó còn nói. Vương Dã hai mắt trợn tròn. Khục. Thấy một màn như vậy Trần Trùng ho khan một tiếng, mở miệng nói A Cát. Tiểu tử ngươi cái gì cũng không hiểu cũng đừng nói lung tung. Ngọc Hoàng Đại Đế độ kiếp vô số, thân phận có bất đồng riêng, có một cái hóa thân họ Vương vậy không nhất định. Ấy. Lời vừa nói ra, Vương Dã lập tức lên tiếng, nhìn thấy không, vẫn là người gia Trần Trùng hiểu việc. Tiểu tử ngươi cái gì cũng không hiểu liền hắn mẹ biết rõ nói linh tinh. Đủ. Nhìn trước mắt đám người pha trò, không có đề cao bản thân dáng vẻ, Lý Thanh Liên hét lớn một tiếng. Hắn nhìn xem đám người, mở miệng nói ta nói đều là thật. Ta nói cũng không phải giả a. Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ta thực sự là Ngọc Hoàng Đại Đế nhi tử. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, đám người cất tiếng cười to. Trong đại sảnh trong phút chốc tràn đầy khoái hoạt khí tức. Xem ra không cho các ngươi hiện ra một lần bản lãnh của ta, các ngươi là sẽ không tin tưởng. Nhìn trước mắt đám người cười như điên bộ dáng. Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia bộ dáng nghiêm túc. Đã thấy hắn thủ đoạn buông xuống, đè ở bội kiếm bên hông phía trên. Hắn nhướng mày, mở miệng nói, Lý Thái Bạch thơ kiếm song tuyệt, bây giờ ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta tổ tiên Thái Bạch kiếm pháp. Để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là trích tiên về sau. Nói ra, Lý Thanh Liên ngón cái vẩy một cái. Bang! Theo một tiếng vang lanh lảnh, trong vỏ bảo kiếm trong nháy mắt bay ra. Bảo kiếm bay ra nháy mắt, cái này Lý Thanh Liên thân thể nhảy lên tràn ra mấy đạo thân ảnh. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh phân loạn, lạnh lẽo lấp lóe, một đoàn kiếm hoa đem hắn thân thể bao khỏa trong đó. Nhìn một cái xuất khí hết sức, chuẩn nhất lưu võ sư. Nhìn xem cái này Lý Thanh Liên kiếm thuật, Vương Dã lông mày nhíu lại, phát ra một tia nghiền ngẫm. Trước mắt Lý Thanh Liên kiếm thuật không sai, ra chiêu đổi kiểu tiêu sái tùy tiện, nhưng lại diệu chiêu giấu giếm trong đó. Nhưng là hắn cảnh giới quá thấp, chỉ có kỳ hình khó lường thần tùy. Thấy choáng a. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Lý Thanh Liên cười lạnh một tiếng, hiện tại để cho các ngươi mở mắt một chút. Đã thấy hắn trường kiếm một dẫn trực tiếp nâng lên một vò rượu hoa điêu. Đồng thời một cái sao khôi đá đấu, đem nàng đá lên giữa không trung. Hắn bảo kiếm trong tay kiếm mang càng ngày càng lăng lệ, ngân mang đem rượu vò bao khỏa trong đó, nhìn qua rất có thưởng thức hiệu quả. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên mở miệng nói, tràn đầy đình tốn say 3.000 khách, nhất kiếm quang hàn 14 châu. Lời vừa nói ra, hắn trường kiếm phá không mà ra,